Cửu vực kiếm đế, chương 773, thiên cung dị biến, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một cỗ băng lãnh thấu xương hàn ý, đột nhiên chính là từ trên người Sở Phong Miên truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên quay đầu nhìn lại, trên người Hàn Nguyệt Ly. Trên da thịt nàng, đều là ngưng tụ trở thành một tầng băng tinh. Cái này một cỗ hàn ý, liền xem như Sở Phong Miên. Cũng không khỏi phải vận dụng linh lực để ngăn cản. Một mực là kéo dài tới tận một canh giờ thời gian. Hàn Nguyệt Ly trên thân băng tinh, đã là có chừng một tấc dày. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, đột nhiên một thanh âm vang lên âm thanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Nguyệt Ly bên người băng tinh, nhao nhao vỡ vụn, nàng trên thân hàn ý, dần dần thu liễm. Nhưng là cái này hàn ý, mặc dù thu liễm, nhưng là bây giờ lại là đủ để cảm giác được. Hiện tại Hàn Nguyệt Ly, so với vừa mới còn nói mạnh hơn rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Sinh tử cảnh cửu trọng, nàng cảnh giới, lại đột phá tiếp. Bây giờ đã là đạt đến sinh tử cảnh cửu trọng tình trạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra tại cái này bị đuổi giết bên trong, Hàn Nguyệt Ly lần lượt hiện ra cái này tiếp cái khác. Ngược lại là nàng cảnh giới có tiến triển, chỉ là một mực tại dưới thương thế. Nhìn không ra, hiện tại thôn phệ cái này băng hệ thánh dược, Hàn Nguyệt Ly thương thế trên người quét sạch sành sanh. Nàng chính là phá rồi lại lập, nhất cử bước vào đến sinh tử cảnh cửu trọng tình trạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẻn vẹn phàm là từ cảnh chín trọng cảnh giới, Sở Phong Miên chính là cảm giác được Hàn Nguyệt Ly trên thân khí thế, so với đã từng kiếm tổ hoang, Lộc Chiến Thần bọn người đều không chút thua kém, thậm chí mơ hồ ở giữa đều muốn siêu càng hai người bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta huyền hàn chi thể, bây giờ tiến thêm một bước, lĩnh ngộ ra càng nhiều trước thiên bản nguyên chi lực. Hiện tại những người kia còn dám truy sát ta, ta chính là muốn đem bọn họ toàn bộ chém giết. Hàn Nguyệt Ly khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười, ánh mắt băng lãnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng từ khi đi tới nơi này thiên vũ thần vực bên trong, chính là bị vô số người truy sát. Hiện tại cũng nên đến nàng báo thù thời điểm. Đi, cái này băng liệt cốc bên trong còn có không ít võ giả tồn tại. Những người này cả đám đều muốn giết ta, đã dám đến truy sát ta, hôm nay đều phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Nguyệt Ly lạnh hừ một tiếng. Nàng thân thể đột nhiên khẽ động. Tại cái này băng liệt cốc bên trong, quét sạch vô số phong tuyết, giống như một đạo bảo phong tuyết đồng dạng, trực tiếp hướng về bên ngoài bay đi. Sở Phong Miên nhìn xem Sở Phong Miên cử động, vậy cũng không nói gì thêm. Hắn thân thể khẽ động, chính là thúc động chiến long bảo xa, đi theo phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Băng liệt cốc bên trong, không ít võ giả đều ở trong đó ghé qua. Có một thân một mình nhân vật, cũng có được một chút thế lực võ giả, ở trong đó kết bạn mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Liếc nhìn lại, chỉ ít cũng có được hơn 10 người ở trong đó. Sư huynh, người nói nữ tử kia thật là trốn ở cái này băng liệt cốc bên trong sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hai tôn võ giả, chính ở trong đó một đường tìm kiếm cái này Hàn Nguyệt Ly bóng dáng. Một bên trò chuyện với nhau, một người trong đó nhìn khắp bốn phía, mở miệng nói, băng liệt cốc bên trong, ngược lại là không có nửa cái bóng người a, anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, đương nhiên là thật, không phải lời nói kiếm tổ hoang, Lộc Chiến Thần bọn họ làm sao hội dẫn người lại đây. Một cái tiên thiên thần thể nữ tử, đơn giản so với bất luận cái gì bảo tàng cũng phải có giá trị. Chúng ta đụng phải nàng, chính là đưa nàng trực tiếp mang đi. trở về chậm rãi hưởng thụ. Tại đưa nàng trước thiên bản nguyên, toàn bộ thôn phệ, lệnh một tên võ giả, lạnh hừ một tiếng đường, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người bọn họ, nhìn cũng không phải là đại tông môn đệ tử, cho nên mới hai người liên thủ, bất quá có thể đi vào quy khư thiên. Tại cái này thiên vũ thần vực bên trong sinh tồn được võ giả, đều tuyệt đối không có kẻ yếu. Hai người này thực lực, cũng không cần bình thường bảy đại tông môn đệ tử phải yếu hơn bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người bọn họ, một đường tìm kiếm, đột nhiên liền tại phía trước. Một đạo bạch sắc thân ảnh, đột nhiên giáng lâm, cách xa nhau bọn họ 100 mét khoảng cách. Đây là, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Huyền hàn chi thể, hai người kia nhìn về phía cái này màu trắng thân ảnh. Đột nhiên, ánh mắt chừng đến lớn chừng cái đấu. Sau đó mừng lớn nói, anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên là bên trên trời trợ giúp ta. Nữ tử này có được huyền hàn chi thể, hẳn là đúng là chúng ta muốn tìm người này. Nghe nói nàng đã là bản thân bị trọng thương. Nhanh, trước đưa nàng bắt giữ lại nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người kia đồng thời sắc mặt đại hỉ, thân hình khẽ động, đột nhiên hướng về cái này màu trắng thân ảnh, vọt tới, nhưng là ngay tại hai người bọn họ, tức sẽ ra tay một khắc, đột nhiên, vô tận băng tuyết, lại là đột nhiên rơi xuống, đem chung quanh, trực tiếp biến thành một đoàn băng vực, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Hàn Nguyệt Ly đột nhiên xuất kiếm, một dưới thân kiếm, băng phong thiên lý, cái kia hai tên võ giả, thấy cảnh này, đột nhiên biến sắc, không nói hai lời, trực tiếp quay người dự định muốn chạy trốn. Nhìn thấy Hàn Nguyệt Ly xuất thủ một khắc, bọn họ chính là lập tức minh bạch lại đây. Hàn Nguyệt Ly thực lực, tại phía xa bọn họ phía trên, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể tại cái này thiên vũ thần vực bên trong sống sót. Thực lực cũng không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất một điểm, chính là nhãn lực, gặp được nguy hiểm, phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp muốn chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là hiện tại Hàn Nguyệt Ly, như thế nào sẽ cùng hai người này cơ hội? Nàng mũi kiếm một chạm, cái này hai tên võ giả, lập tức toàn bộ chia năm xẻ bảy, bị trực tiếp chém giết. Không lưu bất luận cái gì cơ hội. Hai người này không giới, đều bị Hàn Nguyệt Ly lấy đi. Sau đó thân hình biến mất ngay tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chút tinh huyết, không thể lãng phí a. Đợi đến Hàn Nguyệt Ly rời đi, Sở Phong Miên đang điều khiển bảo xa lại đây. Nhìn trên mặt đất hai người kia thi thể, hắn tâm thần khẽ động. Một cỗ linh lực đem bên trong tinh huyết toàn bộ rút đi, lúc này mới tiếp tục rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này tràng diện, tại cái này băng liệt cốc bên trong, kéo dài một ngày lâu. Trong đó 63 vị võ giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều chết tại Hàn Nguyệt Ly dưới kiếm. Toàn bộ băng liệt cốc bên trong, ngoại trừ Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly bên ngoài, lại vậy không có bất kỳ người nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cũng không có gì tàn nhẫn không tàn nhẫn. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Những võ giả này, từng cái nếu đều muốn giết Hàn Nguyệt Ly. Thậm chí là không ít người đều muốn đem Hàn Nguyệt Ly bắt đi. Xem như nô lệ, Hàn Nguyệt Ly nếu là rơi vào đến trong tay bọn họ, chỉ sợ là so với chết, đều muốn thống khổ nghìn lần vạn lần. Hiện tại chết rồi, cũng chính là cho bọn họ một cái tiện nghi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực lực của ta đã hoàn toàn khôi phục. Giết những người đó, vậy đủ để là để cho ta kiếm thuật tiến thêm một bước. Lại tốt kiếm thuật, vậy nhất định phải tại máu tươi tôi luyện phía dưới mới có thể đại thành. Băng liệt cốc bên trong, Hàn Nguyệt Ly lau cái này trên kiếm phong máu tươi, bình tĩnh mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng lửa giận trong lòng, đã lắng lại không ít. Sắc mặt vậy dần dần hòa tan, biến thành bình thường bộ dáng. Nghe nói nơi này là một chỗ tên là Thiên Vũ Thần Vực địa phương. Đồng dạng võ giả không cách nào rời đi. Bất quá chúng ta hiện tại có ngọc phù. Muốn cái gì thời điểm rời đi, đều có thể. Muốn hay không bây giờ rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Nguyệt Ly thăm dò tính dò hỏi. Nàng đi tới nơi này Thiên Vũ Thần Vực, cũng là cơ duyên xảo hợp bên trong. Bất quá dưới mắt, cái này Thiên Vũ Thần Vực bên trong, trên thực tế chân chính bảo vật, lại là không nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vũ Thần Vực chân chính ẩn chứa bảo tàng địa phương, chính là trên đường chân trời Vân Vũ Thiên Cung. Nhưng là cái này Vân Vũ Thiên Cung, cao cao tại thượng, chừng vạn mét xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Sở Phong Miên mặc dù có chiến long bảo xa, đủ để ngự không mà đi. Nhưng là trăm mét, đã là cực hạn. Muốn leo lên vạn mét độ cao Vân Vũ Thiên Cung, căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng. Nhưng là, cứ thế từ bỏ, cũng không phải Sở Phong Miên tính cách. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đi tới nơi này Thiên Vũ Thần Vực bên trong, chính là vì Vân Vũ Thiên Cung mà đến. Hiện tại cũng không thể mắt thấy lấy Vân Vũ Thiên Cung bỏ giờ nửa chừng. Vân Vũ Thiên Cung tuyệt đối có biện pháp có thể tiến vào bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ngẩng đầu nhìn về phía cái này Vân Vũ Thiên Cung. Ngay tại Sở Phong Miên nhìn về phía cái này Vân Vũ Thiên Cung thời khắc, tại Vân Vũ Thiên Cung bên trong, một đạo thải hồng đột nhiên xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.